Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 32, cháu trai nhặt được ở phố, cháu dâu mới là máu mủ ruột thịt thực sự. 2. Góc truyện audio.com. Sau đó, Thị Yến theo bản năng quay sang nhìn chàng trai trẻ bên cạnh. Quần áo của anh ta bị xù, và tóc anh ta rối tung lên. Nhiều khả năng, anh ta đã trải qua đêm hôm trước trong phòng bệnh viện hết sức mỏi mệt. Mặc dù vậy, nước da của anh vẫn rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhận thấy Lâm Giang vẫn đang chần chừ, không hành động, ông Lâm đã chỉ thị cho anh ta một lần nữa với giọng điệu còn nặng nề hơn. Giang Nhi, cháu còn chờ gì nữa? Đi mau đi, Thị Yến nhanh chóng rút suy nghĩ của mình khỏi Lâm Giang và nói. Ông Lâm, cháu có thể tự mình làm điều đó mà. Để lát cháu tự lấy trái cây, cháu nghĩ thế nào mà để bàn tay của một người thiếu nữ lại có thể được sử dụng để rửa trái cây? Ông Lâm xen vào trước khi Thị Yến có thể kết thúc câu nói của mình. Sau đó, ông bắn một cái nhìn nghiêm khắc về phía Lâm Giang và nói với giọng điệu khó chịu không quên thốt ra thêm một lời cảnh báo. Bây giờ cháu có đi hay không? Dường như từ trước đến nay ông Lâm luôn chỉ bảo anh phải làm mọi thứ cho Thị Yến. Tuy nhiên với bản tính cứng đầu, anh luôn hành động một cách chần chừ chậm chạp. Do đó, ông Lâm đã trừng phạt anh rất nhiều lần, ông Lâm vẫn còn mệt. Và dì Xuân đã đặc biệt nói với cô ngày hôm qua rằng không được để ông lại nổi nóng tức giận trong tình trạng hiện tại. Sợ rằng bộ đôi ông nội và cháu trai sẽ bắt đầu một cuộc chiến khác của họ vì cô. Thị Yến vội vàng hé môi để giải quyết tình hình. Tuy nhiên, trước khi lời nói có thể rời khỏi miệng cô, Lâm Giang, người đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa, đột nhiên đứng dậy, anh cầm lấy trái cây bên cạnh và bước vào phòng vệ sinh. Thị Yến lại thêm một phen sững sờ. Chỉ sau khi Lâm Giang truyền cho cô những trái cây đã rửa, cô mới thực sự tỉnh giấc mộng. Cô theo bản năng lẩm bẩm cảm ơn trong trạng thái hoang mang và giơ tay nắm lấy trái cây. Nhưng ngay lúc đó, ông Lâm đã lên tiếng một lần nữa. Gọt vỏ luôn đi, làm thế nào cháu lại đưa cả trái cây chưa gọt vỏ cho Yến Yến? Làm sao Yến Yến có thể ăn trái cây mà không gọt vỏ? Không cần mà ông một lần nữa. Trước khi Thị Yến có thể nói xong lời từ chối của mình, Lâm Giang đã nhặt một con dao gọt hoa quả lên và bắt đầu gọt vỏ một quả táo một cách vụng về. Cái này đây có phải vẫn là Lâm Giang mà cô biết không? Trước đây, anh thậm chí sẽ không dành cho cô dù chỉ một ánh mắt. Chứ đừng nói đến việc rửa một ít trái cây và gọt vỏ cho cô. Quan trọng hơn, giữa hai người đã có cuộc trò chuyện khó chịu vào ngày hôm qua, Thị Yến không thể không suy nghĩ về những điều khiến cô ngạc nhiên này khi cô nhai quả táo. Được gọt cực kỳ xấu xí mà Lâm Giang đã đích thân gọt vỏ cho cô. Dì Xuân cuối cùng cũng lấy được thuốc và trở lại phòng bệnh. Lâm Giang bấy giờ cũng đã hoàn thành việc gọt vỏ trái cây. Đặt con dao gọt trái cây xuống, anh quay sang dì Xuân và nói. Dì Xuân, giúp cháu thông báo cho tài xế đến đây. Cháu có việc cần làm lúc 2 giờ. Cháu phải đi đến phòng thí nghiệm nghiên cứu. Nghe những lời của Lâm Giang, Thị Yến, người vừa mới ăn xong trái cây, lúc này mới nhìn vào đồng hồ và nhận ra rằng cô đã trễ 10 phút rồi. Cô có một tiết học vào lúc 2 giờ, vì vậy cô ấy liền nhanh nhảu nói. Ông Lâm, cháu cũng có một tiết học sớm, vì vậy cháu cũng phải rời đi ngay bây giờ. Ông nội Lâm chỉ đáp lại câu nói của Thị Yến. Ngay sau tiết học kết thúc, cháu hãy nhanh chóng quay lại. À phải rồi, cháu có còn đủ tiền tiêu vặt không? Khi nói những lời đó, ông Lâm đã quay sang dì Xuân và dặn dò. Hãy đưa cho cháu dâu của ta 1.000 nhân dân tệ. Ngay khi dì Xuân đang rút tiền, ông Lâm đột nhiên nhớ ra rằng phòng thí nghiệm nghiên cứu nơi mà Lâm Giang đang hướng đến là hướng ngược lại của đại học G. Và thật bất ngờ là cả hai đều phải làm gì đó. Do đó, Lâm Giang cũng không thể đưa Thị Yến đến trường trước vì vậy. Ông nội Lâm đã lên tiếng một lần nữa mà không hề do dự. Thêm nữa, dì Xuân, bà hãy sắp xếp một tài xế đưa Thị Yến đến trường của cháu ấy. Sau đó, ông nội Lâm quay sang nhìn Lâm Giang và nói. Giang Nhi, cháu chịu khó đi tàu, xe buýt hoặc gọi taxi nhé. Sau đó, ông Lâm quay lại với dì Xuân và nói, bà cũng hãy đưa cho Lâm Giang 100 nhân dân tệ để cậu ta tự mình đến phòng thí nghiệm nghiên cứu. 1.000 nhân dân tệ và 100 nhân dân tệ không phải sự khác biệt giữa chúng quá lớn sao? Có thể là cháu trai nhặt được ở phố, cháu dâu mới là máu mủ ruột thịt thực sự. 2 giây sau, Lâm Giang chợt nhận ra điều anh vừa nghĩ, và cơ thể anh cứng đờ. Cái quái gì vậy? Cháu dâu, anh đang suy nghĩ cái quái gì vậy chứ? Cách chương.